Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 5, Trận Chiến Mở Màn. Góc Truyện audio.com. Nghe xong thanh âm hệ thống. Ta không vội làm cơm. Nếu đã có thể học được kỹ năng nấu ăn từ Vương Bác Khái. Vậy từ chỗ Tôn Đại Tỷ kia cũng có thể học kỹ năng may đi. Nghĩ nghĩ, ta nên tranh thủ thời gian đem NPC trong thôn chạy một lần. Vài ngày ngắn ngủi trôi qua. Ta từ bác Triệu thợ rèn học được kỹ năng rèn, lại từ Tôn Đại Tỷ học được kỹ năng may, còn có đại thúc thương nhân duy nhất trong thôn dạy cho ta kỹ năng buôn bán. Bất quá kỹ năng buôn bán này có lợi gì? Lẽ nào ta bày hàng ở chủ thành còn cần phải có kỹ năng này? Nhìn đẳng cấp một chút, ai, làm nhiệm vụ vài ngày, hiện tại cũng chỉ mới cấp 8, nhìn kinh nghiệm ít ỏi một cách đáng thương kia. Thực sự là không còn gì để nói. Thăng cấp trong trò chơi này sao mà khó khăn quá đi. Được rồi, nhớ lúc mới vào thôn. Thôn trưởng nói ta còn chưa có năng lực giúp hắn. Nếu không thì hiện tại đi xem lần nữa. Nói không chừng có thể nhận được nhiệm vụ ni. Nghĩ đến sẽ làm được. Ta khẩn trương hướng nhà thôn trưởng chạy tới. Nhà của thôn trưởng là gian tốt nhất trong thôn. Không giống những căn khác. Được xây bằng ngói. Tường bạch sắc, ta một cước đạp vào la lên. Thôn trưởng đại nhân, ta đến thăm ngươi, Tiểu Phong A, ngươi rốt cuộc cũng tới. Gần đây trong phòng vẫn luôn thấy ngươi chạy qua chạy lại. Thế nào lại không đến thăm ta một chút? Thôn trưởng có chút bất mãn, có chút mừng rỡ nói. Kháo, cũng tại ngươi nói năng lực ta không đủ, hiện tại lại trách ta. Bất quá, những lời này ta cũng không thể nói. Làm việc hệ trọng thôi. Vội vã dùng khuôn mặt tươi cười nói, thôn trưởng, người nói như thế là trách oan Tiểu Phong ta, ta đây không phải sợ năng lực không đủ để giúp người. Lại còn gây thêm phiền phức sao? Được, tiểu tử ngươi đúng là được rồi. Mùa đông sắp đến, chúng ta cũng nên chuẩn bị vài món để qua mùa đông. Ngoài thôn có ấu tể của Hôi Lang, da của bọn chúng làm là tài liệu chế áo da thật tốt. Ngươi giúp ta lấy 10 khối ấu da sói hoàn chỉnh cùng 18 ấu da sói không hoàn chỉnh đi. Thôn trưởng vừa mới dứt lời. Bên tai ta lại vang lên thanh âm của hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ. Khẩn trương nói tiếp nhận. Lại hướng gian nhà của thương nhân đại thúc đi đến. Ta lúc nào mới có thể ra thôn. Vẫn luôn làm nhiệm vụ liên tục. Nếu sớm biết rằng ta có thể ra thôn. Ta còn làm nhiều nhiệm vụ làm cái gì à? Nghĩ nghĩ đi đến thương nhân đại thúc bán những thứ không dùng được trong bao. Chỉ chừa lại một ít tài liệu sinh hoạt cùng công cụ sinh hoạt. Lại mua vài tiểu huyết bình. Nhìn điểm thuộc tính hiện tại. Tên nhân vật, phì rũ tranh phong, chủng tộc, quỷ tộc, chức nghiệp, không, đẳng cấp, 8, danh vọng, 400, kinh nghiệm, 245, 1100, thể lực, 320, 320, nội lực, 180, 180, lực lượng, 7, thể chất, 10, trí lực, 4, tinh thần, 5, mẫn tiệp, 5, may mắn, ẩn, mị lực, ẩn, điểm phân phối, 0, độ đói bụng, 21, kỹ năng chiến đấu, 0, kỹ năng sinh hoạt, thợ rèn, sơ cấp 0, 1000, xác suất thành công 20. May, sơ cấp 0, 1000, xác suất thành công 20. Nấu nướng, sơ cấp 0, 1000, xác suất thành công 20. Buôn bán, sơ cấp 0, 1000, xác suất thành công 20. Tiếp cận đánh quái đi, có lẽ có thể được. Ta trang bị một mộc kiếm, áo ba lỗ quần đùi. Hùng dũng oai vệ hiên ngang hướng thôn khẩu đi. NPC đứng ở thôn khẩu không thèm để ý ta để ta đi qua. Vừa ra khỏi thôn khẩu thì thấy một mảnh lục sắc khắp mặt đất. Cách đó không xa chính là rừng cây tùm. Nếu từ phía trên quan sát tân thủ thôn quỷ tộc, nó hẳn là nằm giữa rừng. Nếu muốn ra khỏi thôn này, cho dù chưa đi cũng phải xuyên qua rừng rậm. A, ta nhìn quái vật gần khu rừng một chút. Trách không được ngay từ đầu NPC không cho ta ra thôn đi. Quái vật phụ cận thôn khẩu tới cấp 5. Quái vật sát biên rừng thì đến cấp 10, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Theo lý, ta thấy NPC trong tân thủ thôn đều là dưới cấp 10. Cấp cũng không cao, ngay cả thôn trưởng cũng chỉ cấp 10, Vương bác gái kia thì cao bao nhiêu? Lão nhân thì cao bao nhiêu? Hắn lại có thể một mình ra thôn. Nói vậy nếu như có người như thế, kia thế nào cũng có nhiệm vụ đi. Lát nữa sau khi đánh xong ấu sói cấp 5 nhất định phải đi tìm vương bác gái hỏi mới được. Vừa nghĩ vừa đi, mới ra khỏi khu vực an toàn của thôn khẩu thì thấy một ấu sói con hướng ta đánh tới. Ta vội tránh qua, tiểu mộc kiếm thuận thế chém vào người ấu sói con. Chết tiệt, mẫn tiệp không đủ, trên vai truyền đến một cơn đau đớn. Ta thật là hối hận, điều chỉnh độ đau đớn đến 20, để làm chi? Con tưởng mình là người không sợ đau sao? Kiếm trên tay càng không khách khí vừa chém lên người ấu sói con. Vừa né móng vuốt nó, cuối cùng ta cũng một kiếm cho thủng bụng nó. Có chút chật vật giải quyết lăng ấu tề. Sói con, nhìn chính mình bị mất 120 huyết. Vẫn là không cẩn thận a, bất quá đẳng cấp cũng là có chênh lệch. Bằng không ta đoán chết như thế nào cũng không biết. Kỳ thực, quái tân thủ thôn đánh tốt lắm. Vượt cấp hoặc đồng cấp là có thể dễ dàng đánh quái. Chủ yếu là do điểm số ban đầu của ta rất thấp. Cho nên dù ta có đẳng cấp hơn nó nhiều thì vẫn giống như là đánh quái vượt cấp. Đánh quái đẳng cấp quái cao hơn mình. Hơn nữa quái vật bất ngờ đánh tới nên ta mới bị chật vật như vậy. Nói nhiều như vậy, còn chưa có nhìn xem quái rớt ra cái gì ni. Bất quá thi thể quái này cả buổi cũng không có rớt cái gì. Đá văng thi thể ấu sói con ra. Thấy ra không hoàn chỉnh cùng một tiểu đao. Cầm lấy nhìn, tiểu đao, bạch, đẳng cấp, 5, công kích, 3, 5, đẳng cấp trang bị từ thấp đến cao. Bạch lam lục hồng tử kim thất thải. Cách chương.